Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, khổ cực Aguero. Ngồi cao cao sướng ngôn viên nhóm phát hiện trước nhất biến hóa. Ếch, Phil Jones, tiền vệ trụ sao? Không đúng, hắn tiến vào cấm khu rồi. Mota truyền xa chính xác tìm tới rồi Thomas Müller. Valencia sát biên mang đi rồi Götze. Vậy hấp dẫn rồi Kolarov lực chú ý. Nhị Oa lập tức lên chân 45 độ truyền trong. John, đánh đầu đưa đỏ. Klose sút gôn. Cleverly, Best sút gôn. John, gột cửa. Phil Jones ôm đầu thở thật dài một cái. Hắn lực áp Xabi Alonso đánh đầu đưa đỏ để Klose cầm tới sút gôn cơ hội. Về sau cấm khu hỗn chiến bên trong lại hữu cơ sẽ sút gôn. Đáng tiếc bóng ra trúng trụ. Cấm khu biên giới Best cũng rất tiếc hận. Nếu như ba không tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau khả năng đánh tan chi này Man City. 2-0 cùng 3-0 đối Man City, cầu thủ tâm lý đả kích tuyệt đối là hai cái cấp độ. Mà đứng ở bên sân Guardiola là thở phào một hơi. Sau đó liếc mắt Pochettino sau nhỏ giọng đối Patrick nói, khẳng định là Best an bài. Đó là đương nhiên, Patrick nháy mắt mấy cái. Xabi Alonso lui về đá trung vệ là lâm thời sự kiện. Pochettino không có khả năng trước giờ làm ra an bài, mà trong khoảng thời gian này Best cùng Pochettino không có mặt đối mặt giao lưu. Guardiola dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Chỉ để lại câu nói này, cái này là ta không thích nhất Best địa phương. Patrick cũng là say, rõ ràng lỗ thủng ngươi còn không cho đối phương đi bắt a. Cái này lại không phải thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu. Trở lại thay quần áo phòng, MU cầu thủ đều rất hưng phấn. Miguel vỗ Best bả vai. Best, người trước giờ cầm xuống bổn chàng MVP rồi. Best đi trước bắt hai cây chuối tiêu, lấp căn tiến miệng mới nói, hơn nửa hiệp MVP hẳn là Klose, chính xác. Zé Tu vậy đồng ý cái quan điểm này, Klose ngồi ở đằng kia lại có điểm ngại ngùng. Đúng rồi, World Cup vào bóng đã 14 cái đi. Thomas Müller hâm mộ ghen tị nói không chừng sang năm có thể vượt qua Ronaldo, rất có khả năng. Mota vậy bu lại, Ronaldo 15 bóng, chỉ kém 1-2 cái bóng. Klose trạng thái bảo trì rất tốt, nằm tại thuộc ra trên ghế nằm Best ánh mắt phức tạp. Tại cái thời không kia bên trong, Klose trở thành rồi World Cup thứ nhất xạ thủ, mà công nhận có khả năng nhất siêu việt Klose là Thomas Müller. Ếch, mà cái thời không này, cái này cơ bản đã không thể nào. Thụ Best cái này bươm bướm ảnh hưởng, Thomas Müller không tham ngộ thêm 2010 năm World Cup. Hiện tại còn không biết rõ đuổi không theo kịp sang 5 năm Phi World Cup. Ai, luận bị Best hố thảm nhất cũng liền là Bayern rồi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Pochettino bắt đầu bố trí nửa chàng chiến thuật. Nửa chàng sau Griezmann người vẫn là hơi chút triệt thoái phía sau giúp một chút cánh trái phòng thủ, đồng thời cùng Best bảo trì thích hợp khoảng cách. Klose đè vào phía trước nhất, cẩn thận Douglas Costa trong cắt sút xa. Mặt khác hắn có khả năng trái phải đổi vị. Best người chú ý một chút, Aguero không chạy kéo ra ngoài. Smalling người cẩn thận một chút, không nên bị hắn kéo không. Nhìn Smalling liên tiếp gật đầu, Best có chút không yên lòng, bổ sung nói, Man City phản kích thời điểm phải chú ý Aguero phản cắm cấm khu. Costa cùng Götze, Nasri, Thiago đều có thể tiến vào cấm khu. Không tệ, hơn nữa nửa chàng sau Man City có khả năng thay đổi Tevez. Pochettino gật đầu đồng ý. Man City phản kích thời điểm, nếu có trực tiếp đối kháng, đặt chân hung ác một điểm. Hiệp 1 chúng ta không có cầm tới thẻ vàng. Trận đấu này tiêu chuẩn có chút rộng rãi. Best lập tức đuổi theo kịp. Chỉ cần không phải ác ý phạm quy, cầm bài tỷ lệ không lớn. Tỷ như Man City phản kích, dồn người chưa hẳn muốn tại sau lưng một cước đem Aguero quét ngã. Có thể sờ sờ eo của hắn nha. Mota ở một bên chép miệng một cái, sờ eo của hắn, ân, thuận tay kéo kéo quần áo chơi bóng. Người nhìn cái kia Hy Lạp trung vệ cũng dám sờ chim. Đám người nhịn không được phốc bật cười. Messi bị sờ chim để Hy Lạp hậu vệ Papastathopoulos danh dương thiên hạ. Thế là, làm Aguero đi đến sân bóng, đột nhiên phát hiện đối diện đám người kia ánh mắt có chút không đúng. Đặc biệt là Phil Jones cùng Smalling, tầm mắt liên tiếp rời xuống. Nửa chặng sau vừa vào trận, Man City liền bắt đầu cao vị bức cướp. So với hiệp 1, cường độ cao hơn, tốc độ càng nhanh, thậm chí tại vài phút bên trong có hai lần động tác quá lớn phạm quy bị trọng tài chính ngoài miệng. Cảnh cáo, Guardiola không có thay người, thậm chí chiến thuật đều không cái gì biến hóa. Cái này nói rõ Guardiola cho là hắn hơn nửa hiệp, chiến thuật không có vấn đề, là trên trận cầu thủ lực chấp hành không đủ. Trương Lục ha ha cười nói, nửa chặng sau đến bây giờ 7-8 phút đồng hồ rồi. Man City giữa trước trận cao vị bức cướp rõ ràng so hiệp 1 hiệu quả tốt hơn nhiều. Best đã từng như thế đánh giá Guardiola. Đó là cái người đến Hoàng Hà Tâm không chết huấn luyện viên chính. Cái này vậy từ mặt sườn phản ứng ra Guardiola tự tin và cố chấp. Đây là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính bắt buộc. Tới trước nhìn xem cái này bóng. Mota sau trận đang ép giành lại miễn cưỡng đưa ra truyền xa. Otamendi lực áp closer đánh đầu về đỉnh. Fernando Luis Rosa đoạt tại Best trước đó đánh đầu sau cỏ. Thiago liền ngừng mang qua gạt rơi rồi cleverly. Thiago, Aguero, xinh đẹp phối hợp. Đích, Thiago muốn cùng Aguero liên tục đánh ra một cước phối hợp. Nhưng Aguero không ngừng bóng truyền bóng sau đồ thị hình chiếu vòng qua Smalling. Sau đó hai cái người tiếp xúc. Sau đó, Aguero bưng bít lấy đũng quần khổ cực ngã trên mặt đất. Smalling nhào quá mạnh rồi. Hắn cũng biết rõ sau lưng có chỗ trống. Cũng có thể khẳng định Aguero khẳng định là hướng về phía chỗ trống vị trí chạy. Dứt khoát đánh ngã rồi Aguero. Trương Lục nói đến một nửa ngừng miệng. Ây, ha ha ha, Chiêm Tuấn nhịn không được cười trận rồi. Cái này phạm quy, cùng 2015 bên trong World Cup Papastathopoulos đối Messi phạm quy có điểm giống a. Pochettino, cùng trên trận Best đồng thời che mặt. Smalling cái này hai hàng. Trong phòng thay quần áo chỉ là đùa giỡn một chút sinh động bầu không khí. Người thật đúng là ra tay đi bắt người ta chim nhỏ a. Cẩn thận Aguero tìm ngươi liều mạng. Trọng tài chính bắt đầu còn không có chú ý tới. Đợi đến hiện trường trên màn hình lớn chiếu lại chi tiết thời điểm. Hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hạ thấp đầu xuống đồng tình nhìn lấy còn tại trên mặt đất che háng người Argentina. Tiếng xuýt phô thiên cái địa tuôn hướng rồi Smalling. Nasri. Walker đã đi tìm hắn để gây sự rồi, mà bên sân Guardiola sững sờ sau xông về trọng tài thứ tư. Nước bọt ngang bay trái ngược hắn bảo trì nho xoáy bộ dáng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Best chui vào liên tiếp xin lỗi. Liền Man City trưởng Kolarov dùng sức đẩy rồi hắn một cái đều không chú ý. Không có cách a, Best chột dạ đâu. Vạn nhất tên vương bát đản nào đem thay quần áo phòng bí văn lộ ra ngoài. Aguero sắt sẽ từ bạn tốt trên danh sách chuồn mất. Cuối cùng trọng tài chính cho rồi Smalling một trương thẻ vàng. Để Aguero rời sân trị liệu. 3-4 phút, Man City không còn cao vị bức cướp. Vậy không phát động tiến công, mà MU lấy được banh cũng là truyền về. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt. MU bên này sợ Aguero thật xảy ra vấn đề. mà Man City bên này, vừa rồi Aguero thê thảm bộ dáng để bọn hắn đều lòng còn sợ hãi. Rốt cục, tiếp nhận kiểm tra Aguero một lần nữa đăng tràng. Trên trận khác 21 tên cầu thủ đồng thời thật to nhẹ nhàng thở ra. Không có vấn đề à? Best còn đặc biệt hỏi một câu. Aguero thật trọng đưa thay sờ sờ. Vấn đề không lớn, xem ta như thế nào tìm hắn để gây sự. Nhìn Aguero phẫn hận tầm mắt nhìn về phía rồi Smalling. Best lập tức ngậm miệng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.